chỉ là các người nói muốn xuống Âm Tào. Điều này có chút quá liều lĩnh. Âm Tào địa phủ vốn chính là âm phủ, nơi đó sao có thể nói xông vào là xông. Diệu Yên cười nói, điều này muội không cần lo lắng, tu vi của ta cùng Tiểu Lôi cũng không sợ đám quỷ binh quỷ tướng dưới âm phủ, ngay cả Diêm La Vương cũng bị tất là đối thủ của chúng ta. Đang lúc ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này hai người chúng ta e là không được, còn muốn tìm muội hỗ trợ, nhưng không ngờ là muội đã tự mình tới. Tiểu Thanh há hốc miệng, Lý Nhí nói, muội, tu vi của muội thấp quá, e rằng không có biện pháp cùng đi với các người. Diệu Yên nghiêm mặt nói, sự tình này mà thiếu muội e là bất thành, pháp lực của muội không đủ, quả thật không thể cùng đi với chúng ta. Nhưng có một việc lại phải xin nhờ muội, nhục thân Tiểu Lôi không thể tiến nhập địa phủ, chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu. Nếu nguyên thần xuất khiếu, nhục thân cần phải có người trông nom. Ta sẽ đặt cạnh chàng một ngọn đèn thất bảo liên đài. Ngọn đăng hỏa này là mối liên hệ duy nhất giữa nguyên thần và nhục thân của chàng. Sau khi chúng ta xuống, ngọn đèn này tuyệt đối không được để tắt. Muội phải cẩn thận trông nom cho tốt, nếu không, sợ là chàng sẽ rất khó trở về. Tiểu Thanh cau mày nói, như vậy chẳng phải quá mức nguy hiểm hay sao? Hay là nghĩ thêm phương pháp khác có được hay không? Tiểu Lôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Thanh, cười nói, nàng yên tâm, ta cùng Diệu Yên cùng đi. Nàng không tin vào bản lãnh của ta, không tin vào bản lãnh của Diệu Yên hay sao? Huống hồ nàng trông giữ nhục thân của ta cũng yên tâm. Chỉ là chúng ta lần này đi cũng không biết là mấy ngày, nàng phải chịu khổ rồi. Tiểu Thanh mắt thấy không cách nào thuyết phục được hai người, đành phải đáp ứng. Chỉ là xuống địa phủ không thể nói xuống là có thể xuống ngay được. Phải chọn lựa một ngày âm, sau đó tính toán chuẩn xác thời gian âm khí nặng nhất, lại lựa chọn một chỗ cực âm trong biệt thự. Nói đến thật buồn cười, chiếu theo kiến giải của phong thủy học, chỗ có âm khí nặng nhất trong nhà lại là nhà xí. Tới lúc này, Tiểu Lôi kìm không được cười. A ha, chơi vui như thế. Tóm lại chúng ta không phải từ bồn cầu nhảy xuống là có thể tới được Âm Tào địa phủ chứ. Tiểu Thanh không nhịn được trách, chẳng lại còn hi hi ha ha. Vấn đề này không thể đùa giỡn như vậy. Trong lời nói, tràn đầy sự quan tâm, Tiểu Lôi lúc này mới thu lại khuôn mặt đang hí hửng. Ba người chuẩn bị xong xuôi, do sợ Nguyệt Hoa lo lắng, Diệu Yên đã thi triển pháp thuật, tạm làm cho Nguyệt Hoa hôn mê bất tỉnh, thi triển phép quy tức trên người nàng, cho phép đầu óc nàng dù ngất đi nhưng cơ năng thân thể vẫn không thay đổi, cũng sẽ không thương tổn đến hài tử trong bụng nàng. Về phần Bảo Nhi, Tiểu Lôi giả bộ dạy nó một pháp thuật, gạt nó ngoan ngoãn đả tọa, thừa dịp lúc nó không biết, Diệu Yên bắn một chỉ, khiến cho Bảo Nhi nhập định luôn, không đủ 7-8 ngày thì không tỉnh lại được. Tiểu Lôi theo sự hướng dẫn của Diệu Yên, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, đốt vài đạo linh phù vẽ một vòng chung quanh người hắn. Mắt thấy Tiểu Lôi nằm yên lành, Diệu Yên lấy ra một ngọn liên hoa đăng, đặt ở bên người Tiểu Lôi, quay về phía Tiểu Thanh nghiêm mặt nói, Tiểu Thanh, muội nghe cho kỹ đây. Ngọn đèn này tuyệt đối không được để nó tắt. Chỉ có điều buổi trưa, lúc dương khí thịnh nhất trong ngày, lửa trên ngọn đèn này sẽ ảm đạm. Đó chính là thời khắc quan trọng nhất, muội phải nghĩ biện pháp để cho ngọn đèn không thể tắt, tốt nhất là làm cho nó thịnh vượng một chút. Chiếc đèn này không phải cháy nhờ loại dầu nào cả, mà muội phải dụng pháp lực xuất ra tam vị chân hòa, đèn này mới có thể cháy được. Lần này muội chịu khổ rồi. Ta biết đối với người tu hành mà nói, dụng pháp lực xuất tam vị chân hòa, nguyên khí sẽ tiêu hao nhất. Tiểu Thanh chỉnh trọng nói, muội sẽ làm, cho dù là nguyên khí đại thương, muội tuyệt đối sẽ không để cho ngọn đèn này tắt. Diệu Yên nhìn Tiểu Thanh thật lâu, nhỏ giọng nói, tòa nhà này trên dưới trước sau ta đều đã bày trận pháp, ngoại nhân không thể xông vào được. Nghĩ đến cũng sẽ không có đối đầu lợi hại nào tới xâm phạm, nhưng không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Chấn thiên linh này của ta là pháp bảo ta dùng bổn mệnh nguyên khí tu luyện thành, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, muội hãy lắc cái chuông này, ta sẽ có thể cảm ứng được, liền lập tức mang theo phu quân trở về. Tóm lại, muội hết thảy phải cẩn thận. Tiểu Lôi nằm trên mặt đất, cười nói, được rồi, không cần phải khẩn trương vậy. Thật ra ta rất hiếu kỳ, Âm Tào địa phủ có bộ dạng như thế nào chứ? Diệu Yên trừng mắt lên nói, đừng đùa giỡn nữa. Nói xong, nàng vươn thủ trưởng vỗ nhẹ lên trên thiên linh cái Tiểu Lôi, hắn liền hôn mê bất tỉnh, không biết gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Hoàng Tuyền Lộ, Diêm La Điện lại nói Tiểu Lôi mê man, linh hồn thoát ra khỏi thân xác, bồng bềnh phiêu bạt, rồi hạ xuống địa phủ. Đến khi hắn có chi giác trở lại, mở mắt ra nhìn, đã không còn ở trong nhà. Chung quanh dường như là một mảng hư không hỗn độn, bầu trời tựa như biến thành một màu. Trước mặt chỉ là một con đường hoang liêu ven sườn núi ấy cũng lại là màu đen. Khi Tiểu Lôi tỉnh lại, phát giác mình đang ngồi trên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bồng bềnh, dường như chỉ nặng bằng 1/2 so với bình thường. Hắn khẽ nhíu mày, phát giác Diệu Yên lại không ở bên cạnh mình, trong lòng có chút bất an. Bất quá hắn thử vận khí, pháp lực vận chuyển tự nhiên, lúc này mới thoáng an tâm một chút. Lắng tai nghe ngóng, âm phong thê thảm, trong tiếng gió mơ hồ lẫn theo từng trận quỷ gào. Thanh âm đó tựa như không biết có bao nhiêu quỷ hồn đồng thời kêu khóc, từ xa xa truyền đến, hòa quyện vào nhau. Có điều thanh âm đó nương theo âm phong, truyền vào trong lỗ tai người nghe, ngay cả gan lớn như Tiểu Lôi, trong lòng cũng không nén nổi sự sợ hãi. Hắn đứng dậy, cẩn thận đi vòng qua sườn núi, không khỏi hít sâu vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy bên dưới sườn núi, một con đường lớn chạy xa tít. Hai bên con đường hoang vu âm lãnh, không thấy bất cứ cỏ cây gì. Trên đường lại có từng đại đội quỷ hồn, xếp thành hàng chậm rãi mà đi. Dõi mắt theo thấy già trẻ trai gái đều có, quả nhiên là trùng trùng quỷ ảnh, âm khí trùng thiên. Dọc theo đường đi, đoàn người liên miên bất tuyệt, cũng không biết có bao nhiêu quỷ hồn đi phía trước. Đám quỷ hồn này cúi đầu buông thõng tay chậm chạp mà đi. Hai bên đội ngũ đó đều có không ít tiểu quỷ dơ cao câu hồn bài qua lại dò xét. Đám tiểu quỷ này đều mặt xanh nanh vàng, trông giống như tiểu quỷ câu hồn vô thường Tiểu Lôi đã gặp lúc cứu Điền Kha Nhi tại Điền Gia. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có một số dù đã chết xong trong lòng vẫn không cam tâm, thân thể không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng kêu thê thảm. Có điều đám quỷ hồn không nghe lời này, dù có giãy giụa chạy thoát ra khỏi đạo lộ, lập tức có vô thường tiểu quỷ chạy tới giơ câu hồn bài dụng lực đánh cho quỷ hồn kêu lên thảm thiết. Dưới sự ước thúc của đám vô thường tiểu quỷ, đại đội quỷ hồn mới một mạch tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Lôi trông thấy mà rợn tóc gáy. Con đường thật xa này cũng không biết thông tới nơi nào. Ngoái nhìn lại, trên đạo lộ chỉ là một màn sương mù đen ngòm, còn có không ít quỷ hồn chậm chạp từ trong sương mù đi tới, gia nhập với đại đội quỷ hồn này. Cạnh khối sương mù lại có một khối quái thạch, trên đó có ba chữ lớn đỏ thẫm như máu, Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu Lôi lắc lắc đầu, trong lòng chịu đựng nghĩ, nhiều quỷ hồn như vậy. Nhưng phía sau đột nhiên có một bàn tay đặt lên bả vai Tiểu Lôi. Tiểu Lôi vừa động tâm, liền nghe thấy thanh âm của Diệu Yên phía sau truyền đến. Phu quân, Tiểu Lôi cười khổ nói, người dọa người, hù chết người rồi. Diệu Yên ngoan, mới vừa rồi nàng đã đi đâu? Quay đầu nhìn lại, Diệu Yên mặc một bộ hắc sa, đang đứng phía sau Tiểu Lôi. Mắt thấy chung quanh âm khí trùng thiên, quỷ khóc sói chu, Diệu Yên cũng hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói, địa phương này thật có phần đáng sợ. Hai người lặng lẽ nấp dưới sườn núi. Nàng xem, đây là Hoàng Tuyền Lộ nối thẳng đến địa phủ. Người ta thường nói trên Hoàng Tuyền Lộ không có đường quay lại. Đám quỷ hồn này đều là người vừa mới chết trên dương gian. Trong lòng có chút không cam lòng bỏ mạng, cũng muốn quay lại nhưng trở về không được. Nhưng tại sao lại nhiều quỷ hồn như vậy? Diệu Yên cau mày. Tiểu Lôi thở dài, Âm Tào địa phủ này trưởng quản Đông Phương U Minh giới, phẩm là con dân của thần châu sau khi chết đều quy về nơi đây trông coi. Thử tính xem, quốc gia của chúng ta nhân khẩu vài tỷ, người có sanh lão bệnh tử hòa phúc một sớm một chiều, nhân số tử vong mỗi ngày cũng không phải số ít. Dừng một chút, hắn cau mày nói, vừa rồi nàng đi đâu thế? Diệu Yên cười nói, nguyên thần của chàng xuống đây, so với ta còn nhanh hơn một chút. Nàng chỉ vào hoàng tuyền lộ phía xa xa, nhỏ giọng nói, địa phương này chính là âm tào địa phủ rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ đi theo đám quỷ hồn chứ. Tiểu Lôi cười nói, bọn chúng đi xuống chậm quá như vậy, không biết phải đi bao nhiêu ngày đây. Chúng ta không cần đi theo bọn chúng, dù sao trên hoàng tuyền lộ chỉ có một con đường, cũng không sợ tìm sai chỗ. Nói xong, hắn kéo Diệu Yên, hai người triển khai pháp thuật lặng lẽ bay về phía trước. Dọc theo đường này, quỷ hồn trên hoàng tuyền lộ quả nhiên đều bị vô thường tiểu quỷ câu tới. Trên hoàng tuyền lộ còn có không ít quỷ hồn. Hai người pháp lực cao cường, đám tiểu quỷ này tự nhiên là không phát giác được. Chỉ có điều Diệu Yên đã cảnh báo Tiểu Lôi, ngàn vạn lần không nên lại gần đám tiểu quỷ này. Bởi vì Tiểu Lôi là bán tiên chi thể, linh khí cường thịnh. Loại âm khí tiểu quỷ này một khi đến gần, lập tức sẽ tan thành mây khói. Còn đám quỷ hồn, cũng không thể đến gần Tiểu Lôi. Một khi tiếp xúc thân thể hắn, kết quả cũng lập tức hồn phi phách tán. Vốn đám quỷ hồn này đều đã là người chết. Nếu ngay cả hồn phách cũng tán đi thì chính thức là vạn kiếp bất phục. Diệu Yên dặn dò Tiểu Lôi kỹ càng, ngàn vạn lần không nên lại gần đám quỷ hồn này. Nếu không nói chính là đã vô tình tạo sát nghiệp. Sát nghiệp quá nặng, tương lai thiên kiếp càng lợi hại. Sao? Hóa ra ta lại lợi hại như vậy. Vậy chẳng phải ta tại âm phủ có thể hoành hành không kiêng dè sao? Tiểu Lôi ngạc nhiên. Diệu Yên lắc đầu, chẳng nghĩ đi đâu đó. Đám tiểu quỷ này không có pháp lực, tự nhiên e ngại thân thể tràn đầy linh khí dương khí của chàng. Bất quá gặp phải quỷ quan chánh thức, đám này có pháp lực, sẽ không sợ chàng nữa. Tỷ như Ngưu Đầu Mã Diện, còn có Hắc Bạch Vô Thường, không hề e ngại dương khí của chàng. Chỉ có điều pháp lực bọn chúng thấp kém, quá nửa cũng không phải là đối thủ của chàng thôi. Thân thể hai người hóa thành hai luồng gió nhẹ, không biết là bao lâu, cũng đã đến điểm cuối của Hoàng Tuyền Lộ. Trước mặt xuất hiện một tòa thành trì. Hoàng Tuyền đạo lộ nối thẳng đến cửa thành. Dưới cửa thành có vô thường tiểu quỷ đang canh giữ. Đám quỷ hồn đi trên Hoàng Tuyền Lộ đều xếp hàng nhập thành. Dưới cửa thành còn có vài chục câu hồn quỷ đang cầm sổ kiểm kê nhân số danh mục. Tiểu Lôi liếc mắt liền nhìn thấy trên thành lâu có hai quái vật đang đứng. Một tên tướng ngũ đoản, trên cổ lại là một cái đầu trâu dài, một cái khuyên sắt đâm xuyên qua lỗ mũi, trên đầu có một cặp sừng. Tên còn lại thân hình cao lớn, khuôn mặt như bị kéo dài ra, mặt lại như mặt ngựa, nghĩ đến chính là đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết. Hai gia hỏa này đứng trên thành lâu, mục quang quét lên đám quỷ hồn đang xếp hàng trước mặt tiến vào thành. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua mặt trên cửa thành, quả nhiên viết ba chữ lớn, Phong Đô Thành, chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết. Tiểu Lôi cười nói, hai người chúng ta cũng thật thích hợp với câu châm ngôn. Cái gì? Tiểu Lôi lắc đầu nói rõ ràng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ha ha, nói xong, hắn kéo Diệu Yên, tùy tiện đi hướng tới cửa thành. Câu hồn tiểu quỷ bên cạnh hốt nhiên trông thấy hai người đi tới, lập tức kinh hô chạy tới. Một tên tiểu quỷ mặt mũi hung ác giơ cao câu hồn bài lên, quát, to gan, còn không mau mau trở lại đội, coi chừng ta. Diệu Yên nhướng mày, vừa muốn ra tay, nhưng Tiểu Lôi đã ngầm kéo tay nàng. Mặt khác thò tay vào trong ngực móc ra một xấp tiền âm phủ vẩy tới. Hì hì cười nói, giúp đỡ với, vợ chồng chúng ta mới tới, không biết quy củ, xin hãy giúp đỡ cho xen vào đội. Tiểu quỷ kia nhận lấy tiền âm phủ, quả nhiên lập tức mặt mày rạng rỡ, cũng không nói lời nào. Trước tiên dẫn hai người đi tới ứng phó, một cước đá văng một quỷ hồn phía sau, chỉ vào vị trí vừa trống, nhỏ giọng nói, các ngươi cứ xếp hàng tại đây đi. Tiểu Lôi hì hì cười kéo Diệu Yên, hai người đi vào đội ngũ. Đám quỷ hồn được xếp hàng một mạch đi vào, qua cổng thành được điểm danh, rồi chậm chạp đếm đến trước mặt Tiểu Lôi. Quỷ quan ngăn tại cổng thành cũng là loại mặt mày hung ác, dữ tợn quát hỏi, tính danh. Tiểu Lôi, tuổi 19 đã qua, 20 chưa tới. Tiểu Lôi hì hì cười nói. Quỷ quan nọ lật nhanh cuốn sổ trong tay, lật một hồi, rốt cuộc đã tìm thấy, thấp giọng lẩm nhẩm, "Tiểu Lôi, người Nam Đô, Nam Dương thọ 81 tuổi, chết già." Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn Tiểu Lôi, mờ mịt nói, "Ồ, trong bộ dạng ngươi, không giống là đã 81 tuổi a." Tiểu Lôi cố ý kêu oan, "Tiểu nhân quả thật oan uổng, chẳng biết như thế nào, đang trong giấc mộng thì đã bị bắt đến nơi này." Quỷ quan nó quát, "À, ngươi dương thọ chưa hết, cho dù là chết oan đi nữa, qua xếp hàng bên kia đi." Nói xong, chỉ ngón tay sang một bên cửa thành khác, quả nhiên đúng là cũng có quỷ hồn đang điểm danh. Quỷ quan nọ không hề để ý tới Tiểu Lôi, lại hướng tới Diệu Yên phía sau Tiểu Lôi quát, "Tính danh." Không đợi Diệu Yên trả lời, Tiểu Lôi lập tức giành nói, "Đây là thê tử của ta, cũng đồng thời bị bắt tùy tiện tới, chắc hẳn là bắt sai rồi." Nói xong, lặng lẽ khép tay áo lại, lại là một sấp tiền âm phủ rất dày đưa ra. Quỷ quan nọ lập tức mặt mày rạng rỡ, tỉnh bơ đưa ống tay áo lên, đem tiền giấu đi, lớn tiếng nói, "Hai người các ngươi cũng qua một bên xếp hàng đi, các ngươi là bị chết oan. Bất quá nếu đã chết, cho dù là chết oan, cũng không trở về được. Lát nữa ra công đường phán quan đại nhân có hỏi, các ngươi cứ theo sự thật mà nói, cũng an bài cho các ngươi sớm đầu thai một chút. Chiếu theo thiện đức công quả của các ngươi, an bài cho ngươi đầu thai đến chỗ tốt là được." Dưới chỉ dẫn của tiểu quỷ, hai người Tiểu Lôi và Diệu Yên thuận lợi thông qua thành môn, đi theo một đội ngũ khác tiến vào Phong Đô thành. Đội quỷ hồn này xem ra đều bị chết oan, già trẻ nam nữ đều có, khuôn mặt mỗi người đều tiều tụy, không hề có sinh khí. Duy nhất có Tiểu Lôi cùng Diệu Yên hai người hi hi ha ha. Tiểu quỷ áp tống bên cạnh trách mắng, nhưng khi Tiểu Lôi vẩy bó lớn tiền âm phủ ra, cũng không quản nữa. Chàng ở đâu mà chuẩn bị được nhiều tiền âm phủ như vậy? Tiểu Lôi hì hì cười nói, "Hảo lão bà, lão công của nàng làm việc đều đã nghĩ đến việc chuẩn bị trước. Nếu muốn tới âm phủ, thế nào cũng phải mang theo một ít tiền tài chứ. Quan viên dưới âm phủ này cùng dương gian cũng không sai biệt lắm. Thường là tham ô hủ bại, hừ hừ." Hai người đi vào thành, trong thành cũng chỉ có một con đường cái, chạy thẳng tới Minh Điện Địa Phủ. Trên con đường này, suốt dọc đường, đi qua một đám miếu thờ to lớn. Trên miếu thờ đều điêu khắc mặt quỷ mặt xanh nanh vàng, nhìn qua có chút dọa người. Dọc đường, Tiểu Lôi lại cúi đầu nhìn mặt đường. Toàn bộ mặt đường gần như đều là phiến đá màu đen, chỉ là trên phiến đá đó còn được điêu khắc. Nhìn kỹ, từng khối thạch bản đều được điêu khắc mặt người. Già trẻ nam nữ đều có, chỉ là mỗi một khuôn mặt đều hiện ra vẻ thống khổ cùng cực, vẻ mặt dữ tợn kinh khủng, làm cho người ta từng bước dẫm qua, trong lòng không khỏi có phần quái dị. Tiểu Lôi thì thào, "Đây là âm ti lộ. Những phiến đá dưới chân chúng ta, kỳ thật đều là quỷ hồn biến thành. Đám người này trên dương gian không việc ác gì không làm, đi tới âm phủ liền bị trừng phạt biến thành phiến đá, vĩnh viễn bị ngàn vạn người dẫm đạp." Trong lòng Diệu Yên cũng có chút ác tâm, nhíu mày nói, "Chẳng sao lại biết nhiều sự tình như vậy." Tiểu Lôi thở dài, "Năm đó ta đi theo thúc thúc lừa gạt, đặc biệt chính là nghiên cứu chuyện âm dương ngũ hành âm phủ dương gian. Phía trước là một tòa đại điện âm u, chắc hẳn là Diêm La Điện. Trước đại điện cũng không có quỷ binh gì đó canh gác, chỉ là từng bước đi vào, âm khí dần dần tăng thêm, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Cung điện cao lớn nguy nga, cột trụ được sơn đỏ, chỉ là điêu khắc bên trên cũng không có ngoại lệ, đều mang theo vài phần quỷ khí." Diệu Yên cười nói, "Cứ thế này gặp Diêm La Vương sao?" Tiểu Lôi gật đầu, "Chỉ là không biết phải gặp vị Diêm Vương nào." Phải biết rằng, đế vương âm phủ tổng cộng có 10 vị, được gọi là thập điện âm đế. 10 vị Diêm Vương này phân biệt là Thái Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngộ Quan Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị Diêm Vương này chia ra lần lượt ngồi công đường xử án, quản lý sự vụ. Nói như thế, để biết âm phủ này lớn ra sao. Mỗi ngày nhiều người trên dương gian chết như vậy, còn có đám người xuất sanh, đều là từ âm phủ đầu thai. Một vị Diêm Vương nơi này sao có thể quản hết được? Nhưng chỉ có điều mọi người trên dương gian không hiểu được sự tình dưới âm phủ. Phần lớn tưởng rằng âm phủ bất quá chỉ có một Diêm La Vương là lão đại, kỳ thật là sai rồi. 10 vị âm đế thay phiên nhau nắm giữ quản lý sự vụ, giống như làm hoàng đế luân phiên vậy, lần lượt trông coi 199 năm. Khi thời gian đến, lại đổi một người khác trông coi, mà bên dưới Diêm Vương còn có phán quan, xem như là trợ thủ của Diêm Vương. Chỉ có điều phán quan này cũng không phải chỉ có một, mà là 4 người, chia thành thưởng thiện ti, phạt ác ti, tra sát ti, thôi phán quan. Đó chính là tứ đại phán quan của âm phủ. Còn về đầu trâu mặt ngựa bên dưới, xem như là âm soái của âm phủ, là thống lĩnh của quỷ binh quỷ tướng âm phủ. Nhưng cùng với kiến giải lưu truyền trên dương gian lại bất đồng. Đầu trâu mặt ngựa này, bất quá trong âm soái cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Âm soái của âm phủ tổng cộng có 10 người, chia thành Nhật Du, Giả Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điểu Trùy, Ngư Tai, Vô Thường, Ngưu Đầu, Mã Diện, Quỷ Vương. 10 vị âm soái của âm phủ, ai cũng có sở trường, chức năng và thành tựu của riêng mình. Ngưu Đầu, Mã Diện chẳng qua là 2 trong số 10 người bọn họ mà thôi. Bất quá Ngưu Đầu, Mã Diện thường hầu bên cạnh Diêm Vương, cho nên mới có chút đại danh khí mà thôi. Còn về Hắc Bạch Vô Thường, tương tự cũng bị hiểu lầm so với dương gian. Hắc Bạch Vô Thường tịnh không phải chuyên môn tới câu hồn. Hắc Vô Thường tướng mạo dữ tợn, đội cái mũ màu đen thật dài, chỉ chuyên câu hồn quỷ của vong hồn làm điều ác, điều đó không sai. Nhưng Bạch Vô Thường chính là hình tượng Bạch Vô Thường, kỳ thật tay cầm quạt hương bồ trắng, mặt mỉm cười, ưỡn cái bụng phình trắng trẻo mập mạp, lại đặc biệt tiếp đãi vong hồn hành thiện tích đức. Hai người Tiểu Lôi cùng Diệu Yên đi theo một đội quỷ chết oan tiến vào Diêm La Điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, ngoài ý muốn. Phía trên cao trong Diêm La Điện điểm từng đóm lục sắc quỷ hòa, khiến đại điện được chiếu rọi trong quỷ khí âm u. Chỉ thấy phía trước đại điện hai bên lần lượt bày 2 cái bàn vuông. 4 vị phán quan, thưởng thiện ti, phạt ác ti, tra sát ti, thôi phán quan chia ra ngồi ở hai bên. Trên bàn trước mặt mỗi người sách đều chất đóng thành chồng cao, có lẽ chính là sổ sinh tử trong truyền thuyết. Trên sảnh đường cao cao phía trước đại điện, có một vị thân hình cao lớn, mặt đen tai vuông, đầu đội kim quan, thân mặc mãng bào, eo thắt đai ngọc, hai mắt trợn tròn, chính là Diêm Vương. Chỉ là không biết là vị nào trong 10 vị Diêm Vương. Tiểu Lôi và Diệu Yên xếp ở phía sau, đám vong hồn phía trước đang đi tới. Diêm Vương cao giọng quát, dưới công đường là người phương nào? Ông ta lập tức hỏi rõ ràng ngọn nguồn sinh tử, liền có phán quan tra ra có phải là thật hay không, sau đó phân phó đầu thai hay là chờ nghe xét xử. Đến phiên Tiểu Lôi, quỷ binh trước điện cao giọng quát, kế tiếp. Tiểu Lôi tươi cười, cùng Diệu Yên ngang nhiên đi vào đại điện. Diêm Vương trước mặt lớn giọng quát, dưới công đường là người phương nào? Tiểu Lôi trước mắt, lớn tiếng hỏi ngược lại, trên công đường là người phương nào? Một lời này của hắn, thiếu chút nữa khiến cho cái mũi của Diêm Vương bị lệch đi. Quỷ quan dưới điện lập tức cao giọng khiển trách, lớn mật, thấy Diêm La Vương còn không quỳ xuống. Tiểu Lôi lại cười lạnh, ta vốn không phải vong hồn, không thuộc về âm phủ quản hạt, dựa vào cái gì bắt ta quỳ? Diêm Vương trước mặt ồ một tiếng, quát hỏi, ngươi không phải là vong hồn, tại sao lại đi tới địa phủ? Tiểu Lôi phát ra tiếng cười ha ha, nói, ta tới tìm ngươi nhờ trợ giúp. Sắc mặt Diêm Vương trầm xuống, quát, lớn mật, bắt lấy. Một tiếng giả vang lên, lập tức có quỷ binh vọt tới, trong tay cầm chiêu hồn bài. Không cần Tiểu Lôi ra tay, Diệu Yên đã phất tay áo lên, một đạo kim quang bay tới, đám tiểu quỷ này đã ngã như dạ, yêu nghiệt to gan. 4 phán quan bên cạnh lập tức xông lên, mỗi người giơ cao phán quan bút vẫy tới. Trên phán quan bút đều là hồng sắc chu sa, lập tức hóa thành một mảng hồng sắc vũ khí. Trong màn vũ khí này mơ hồ có vô số lệ quỷ mặt mũi hung dữ, bao phủ Tiểu Lôi và Diệu Yên bên trong. Diệu Yên cười lạnh một tiếng, trong tay áo bắn ra một sợi dây thừng đen, lập tức phá tan tầng hồng sắc vũ khí này. Dây thừng cuộn một vòng, tay của bốn phán quan trống không, phán quan bút đã bị cuốn đi. Tiểu Lôi đưa tay bắt lấy những phán quan bút này, bẻ gãy, quăng xuống đất. Bốn phán quan nó vốn là quan văn, không có bản lãnh gì. Lúc này họ sợ hãi liên tục lùi về phía sau, chợt nghe thấy bên ngoài điện phía sau một trận hỗn loạn. Chính là Ngưu Đầu Mã Diện đang chạy đến. Trong tay Ngưu Đầu giơ cao chẳng quỷ đao, không cần biết đầu đuôi, xông lên chém Tiểu Lôi một đao. Đao chưa tới, Tiểu Lôi đã mơ hồ cảm thấy âm khí trên chẳng quỷ đao, chỉ cảm thấy trong đao phong ẩn chứa sát khí vô hạn, đao phong lăng lệ, bên trong không biết ẩn tàng bao nhiêu tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Phải biết rằng, chẳng quỷ đao trong tay Ngưu Đầu này đã chém không biết bao nhiêu lệ quỷ. Vô số sát khí của lệ quỷ đều tụ tập trên đao của hắn, đó là một hung khí hạng nhất. Tiểu Lôi lắc mình tránh thoát, trở tay lấy ra thái đao của mình. Có điều một đao này của Ngưu Đầu mặc dù không thương tổn được Tiểu Lôi nhưng đao phong dẫn theo một luồng hàn phong. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy trong tai dường như nghe thấy vô số lệ quỷ kêu gào thảm thiết, đầu óc không khỏi có chút choáng váng. Ngưu Đầu kia quát một tiếng, lại cử đao tới chém Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lần này không khách khí nữa, giờ phút này pháp lực hắn đại tăng, hốt nhiên tung ra một đao, chính là Bách Trảm Quy Nhất. Với pháp lực hiện tại của hắn, đã là cao thủ tu pháp kỳ. Hơn nữa chiêu Bách Trảm Quy Nhất này, dồn toàn bộ pháp lực tụ tập lên một đao. Ngưu Đầu bất quá là một quỷ tướng nho nhỏ của âm phủ, như thế nào ngăn cản được chứ? Một đao hạ xuống, Ngưu Đầu hét to một tiếng, chẳng quỷ đao bay thẳng lên trời, người cũng ngã lăn ra sau. Chỉ là người hắn mặc dù đã té ngã, nhưng trong tay lại vẩy một mảng gì đó đen kịt. Mảng đen tới giữa không trung liền hóa thành một hắc võng, lập tức chụp Tiểu Lôi vào bên trong. Hắc võng này vốn là pháp khí chóc nã ác quỷ của Ngưu Đầu, nói ra cũng là một kiện pháp bảo lợi hại. Chỉ là thời khắc này dùng đến, lại thực sự đã dùng sai rồi. Hắc võng này dùng bắt quỷ thì vô cùng lợi hại. Mặc cho ngươi là lệ quỷ gì đó tu luyện đến quỷ vương, cũng phải sợ hãi hắc võng này. Nhưng Tiểu Lôi dấu sao không phải là quỷ. Hơn nữa linh khí toàn thân dồi dào. Hắc võng này khi dính vào người hắn, trái lại tự động bị đốt cháy, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Ngưu Đầu thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nhưng Tiểu Lôi đã xông tới, một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Hắn quay đầu lại nhìn, trong lúc đó Mã Diện đã ngã xuống đất, trên người còn bị dây thừng đen của Diệu Yên trói chặt. Diệu Yên tươi cười đứng một bên, hẳn là đã sớm giải quyết xong Mã Diện. Ngoài điện phủ, vô số quỷ binh quỷ tướng xông lên, có trường thiệt quỷ, quỷ lưỡi dài, có phi phát quỷ, quỷ đầu tóc rũ rượi, có bạch mao quỷ, quỷ lông trắng, vân vân, cứ như là cuộc triển lãm quỷ hồn vậy. Cả đám đều cầm các loại binh khí, đang dương nanh múa vuốt. Diệu Yên khẽ mỉm cười cổ quái, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nho nhỏ, quăng lên mặt đất, tiện tay điểm một cái, bắn một đạo kim quang lên trên, một đoàn vũ khí tỏa ra, rồi nghe thấy lừ một tiếng gầm lớn vang lên, trước mặt chợt xuất hiện một quái vật khổng lồ. Tiểu Lôi vừa nhìn qua cũng trở nên ngây dại, mục quang quái dị trợn mắt nhìn Diệu Yên, chỉ thấy trong nụ cười của Diệu Yên lại xen lẫn vài phần đắc ý. Nguyên lai trước mặt chỉ thấy một quái vật to lớn, thân cao chừng 20 thước, giống như một con thằn lằn thông thường, đang đứng thẳng người, sau thân có hai cánh, trên thân có khải giáp, há hốc mồm, bất thình lình nuốt gọn hai quỷ binh trước mặt. Gia hỏa này chính là con rồng Tây Phương bị Diệu Yên thu phục trong điện thờ thần Zeus. Lúc này nó lại được phóng ra. Quỷ binh chung quanh mặc dù nhiều, nhưng cự long dưới sự sai khiến của Diệu Yên, há mồm phun ra một ngụm hàn khí, lập tức đem một đám quỷ binh trước mặt biến thành băng trụ. Diêm Vương phía trên điện phủ cùng phán quan bị dọa đến thân thể run rẩy. Loại rồng Tây Phương này, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua. hoàn toàn không biết đây là quái vật gì. Tiểu Lôi xông lên đài, một chảo chế trụ Diêm Vương, quát: "Diêm Vương lão nhi, còn không mau lệnh cho thủ hạ của ngươi dừng tay." Diêm Vương gắng gượng trấn tĩnh, chỉ là ánh mắt lại bối rối, vội vàng nói: "Thượng tiên thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình." Hắn ra lệnh một tiếng, tiểu quỷ dưới điện đều lui ra, Tiểu Lôi mới buông hắn ra. Diêm Vương sửa sang lại y quan, khom người cười khổ, không biết là vị thượng tiên nào giá lâm, Tiểu Vương đắc tội rồi. Tiểu Lôi hì hì cười nói: "Ngươi không biết ta đâu, ta tới tìm chỉ là muốn ngươi trợ giúp mà thôi." Diêm Vương mày ủ mặt ê: "Không dám, thỉnh thượng tiên cứ nói thẳng ra luôn." Tiểu Lôi hì hì cười: "Ta tới nơi này là để tìm một người, ngươi đem người kia tới, ta hỏi hắn mấy câu là được." Nói xong, Tiểu Lôi nói tên Phương Bá ra, Diêm Vương cuống quýt kêu phán quan tới. Bốn phán quan vội vàng lật xem sổ sinh tử, lật một hồi, dè dặt đưa cho Diêm Vương. Hắn nhìn thoáng qua, mày trao mặt ủ nói: "Thượng tiên, cái này..." Sắc mặt Tiểu Lôi trầm xuống: "Như thế nào?" Thượng tiên bớt giận. "Bớt giận?" Diêm Vương cười khổ nói: "Người mà ngài nói hiện tại không có ở chỗ ta. Lúc người kia tới, cha ra là hắn chết oan, dương thọ chưa tận, cho nên theo luật, Tiểu Vương đã để cho hắn đi đầu thai lần nữa." Tiểu Lôi ngớ ra, biến sắc nói: "Đi đầu thai?" Hắn đột nhiên với tay tóm lấy y phục của Diêm Vương, quát: "Đầu thai khi nào?" Diêm Vương đau khổ nói: "Đã đi từ rất sớm. Khi người đến, cha ra là chết oan, ta đã phán hắn được đầu thai lần nữa. Tiểu Vương làm việc rất là công bằng, cho tới bây giờ không dám trễ nải." Tiểu Lôi thở dài, buông Diêm Vương ra: "Đã đầu thai, vậy có thể là cực kỳ không hay rồi. Vong hồn một khi đầu thai, trước tiên sẽ được uống một chén mạnh bà thang. Mạnh bà thang này một khi uống rồi, sẽ quên hết thảy ký ức kiếp trước. Cái gì cũng không biết, ký ức cũng sẽ không lấy lại được." Diệu Yên đột nhiên nói: "Không có biện pháp khác sao?" Tiểu Lôi lắc đầu: "Không có biện pháp. Cho dù tìm được Phương Bá sau khi đầu thai, ông ta hiện giờ khẳng định đã biến thành một tiểu hài nhi. Hơn nữa ký ức kiếp trước cũng không còn, hỏi cũng không thu được gì." Nói tới đây, trong lòng hắn không kìm được nộ khí, không nhịn được dậm dậm chân. Diệu Yên thở dài nói: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu như vậy, chúng ta trở về nghĩ biện pháp khác vậy." Tiểu Lôi gật đầu, nhưng vừa đi được một bước, thình lình cười nói: "Nếu đã tới một chuyến, tại sao phải trở về tay không như thế?" Lại tóm lấy một phán quan, cười nói: "Ta nói tên vài người, ngươi đem sổ sinh tử của các nàng ấy đưa cho ta." Nói xong, Tiểu Lôi đem một loạt tên của Nguyệt Hoa, Bảo Nhi, Tiểu Thanh toàn bộ nói ra. Phán quan cố ý cự tuyệt, nhưng Tiểu Lôi đã lấy thái đao sáng loáng ra diễu qua diễu lại trước mặt, hung tợn nói: "Đao này của ta chính là pháp khí. Cho dù ngươi có là đắc đạo quỷ quan, một đao hạ xuống, cũng chỉ có chết mà không có sống. Ngươi có muốn thử hay không?" Diêm Vương bất đắc dĩ, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho phán quan. Lúc này hắn mới lật sổ sinh tử. Không mất bao lâu, đã lật ra một đống. Tiểu Thanh: "Không cha không mẹ, đắc đạo xà tinh, dương thọ 961 năm." Tiểu Lôi tiện tay đem trang này xé toạc thành bụi phấn. Nguyệt Hoa: "Cha Nguyệt Vô Kỵ, mẹ Lưu Thị, dương thọ 22 năm." Ồ! Tiểu Lôi nhìn lên sổ sinh tử, sau lại bồi thêm một câu: "Quỷ sống." "Quỷ sống này có nghĩa là sao?" Phán quan nhìn thoáng qua, cười khổ nói: Cái này tiểu nhân cũng không biết." Diệu Yên mỉm cười, ngắt lời: "Phu quân, chẳng đã quên lai lịch của Nguyệt Hoa muội muội rồi sao?" "A." Tiểu Lôi cười nói: "Ta nhớ rồi. Nguyệt Hoa không phải người của thời không này, vốn khi 22 tuổi đã phải chết. Nhưng bởi vì bị mình mang đến thời không này, cho nên Nguyệt Hoa mới sống lại, cho nên được xem như quỷ sống." Tiểu Lôi cũng mặc kệ, cũng dùng sức xé nát trang này, rồi lại tìm kiếm sổ sinh tử của Bảo Nhi, cũng xé luôn. Có điều tìm kiếm tên của Diệu Yên, như thế nào cũng không tìm được.